Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1287, thần bí cổ lộ. Tử Trúc Lâm biến mất rồi, thay vào đó chính là một bóng người, từ xa đến gần, xuất hiện tại Tô Viêm phụ cận. Tình cảnh này đối với Tô Viêm lực xung kích quá to lớn. Cái này có chút thân ảnh già nua. Ăn mặc mộc mạc, vượt qua dòng thời không, mang theo một tia tiền sử nghiền ép, giáng lâm ở bên trong trời đất. Hắn thật như vũ trụ chí tôn, mạnh mẽ vô biên, khó có thể dình hắn sâu cạn, thậm chí có vô lượng lực lượng sôi phun mà ra, dường như muốn chật ních toàn bộ vũ trụ, xưng tôn thiên hạ. Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin, cái này không thể nào. Quá không phù hợp lẽ thường rồi. Nếu như nói đạo điện cấm kỵ, là Tử Hà tiên tử hắn đều không ngoại lệ. Nhưng nếu như nói rằng điện cấm kỵ là Trương gia thôn lão thôn trưởng, Tô Viêm căn bản không thể tin được sự thực này. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, lẽ nào là thật? Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Từ khi Trương Lượng cùng Đông Ma này hai đại chí tôn thể ở trong vũ trụ quật khởi, hắn liền biết Trương gia thôn không đơn giản. Hơn nữa Trương Lượng ở trong vực sâu, nhưng là được không trọn vẹn đế khí bảo vệ, tất cả những thứ này đều đặc biệt khó mà tin nổi. Trương gia thôn đến cùng lai lịch ra sao? Tô Viêm trước đây liền hoài nghi, mà hệ Ngân Hà một trận chiến, thợ rèn tham chiến, tuyệt đỉnh đại năng chiến lực mạnh mẽ vô cùng, chấp trưởng Khổn Tiên thằng âm trung cũng khó khăn trốn thợ rèn lòng bàn tay. Muốn đi đều đi không xong. Không nghi ngờ chút nào, thợ rèn chiến lực cực cường, là Trương gia thôn cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng bây giờ nhìn đến hình ảnh, để Tô Viêm chấn động. Trương gia thôn là một cái khủng bố thôn, bọn họ trưởng thôn là một vị cấm kỵ cường giả. Ai dám tin tưởng, ai dám tưởng tượng, lão thôn trưởng là một vị cấm kỵ. Trước mắt hình ảnh Tô Viêm sẽ không nhìn lầm, hắn tuyệt đối là cấm kỵ cường giả, tài thế vô cùng, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, như vũ trụ chí tôn, vô pháp vô lượng, đạo điện, Trương gia thôn, khó có thể tin. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, thực sự không nghĩ tới hai người trực tiếp có trọng đại liên quan. Thậm chí Tô Viêm trong lòng có một cái không hợp thói thường ý nghĩ. Đạo điện sẽ không phải là lão thôn trưởng khai sáng vô thượng đại giáo sao? Nhưng là này thật không phù hợp lẽ thường. Nếu cùng lão thôn trưởng hữu quan, vì sao Đông Ma cùng Trương Lượng chưa từng tiến vào đạo điện đào tạo sâu? Đạo điện rất mạnh mà không tranh với đời. Các đời tích lũy xuống kinh thế gốc gác, mà trên tay chấp trưởng đại lượng tài nguyên bí cảnh, cái này vô thượng đại giáo bồi dưỡng được không ít đỉnh phong cường giả, các đại vũ trụ thời đại đều từng đi ra tuyệt đỉnh đại năng, gốc gác tự nhiên hàng cổ hàng cường. Một đời này đạo điện cũng không đơn giản, tuy nói thế hệ tuổi trẻ không có quá ra mặt cường giả, thế nhưng trong đạo điện đại năng cũng không ít. Mạnh như vậy thế lực, lại cùng lão thôn trưởng mật thiết tương quan. Hôm nay nhìn thấy, đúng là lật đổ Tô Viêm tư duy. Hắn sâu hít một hơi khí lạnh, nhìn kỹ cái thân ảnh này, làm Tô Viêm cả người lộ ra địa vực điện khí tức tán loạn không còn một mống thời khắc. Bóng dáng vĩ đại này chậm rãi tản đi, như là không từng tới, mà Tử Trúc Lâm vẫn là Tử Trúc Lâm. Thế nhưng Tô Viêm phát hiện, cái bóng dáng kia ở sắp biến mất thời khắc, nhìn kỹ chính mình, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nhìn Tử Trúc Lâm, ở trong này phong ấn tản đi, hiện ra một cái lối nhỏ, có thể bước vào Tử Trúc Lâm ở trong. Lẽ nào, Trương gia thôn lão thôn trưởng, chỉ là một cái hóa thân? Tô Viêm trong lòng khiếp sợ, mà lão thôn trưởng bản thể lại là tọa trấn đạo điện ở trong. Nếu như lão thôn trưởng đúng là đạo điện cấm kỵ, đúng là quá tốt rồi. Tô Viêm trong lúc nhất thời hưng phấn, Đương nhiên hiện tại vẫn chưa thể triệt để xác nhận, lão thôn trưởng chính là đạo điện cấm kỵ. Thời gian này, Tô Viêm hướng về Tử Trúc Lâm đi đến, xuyên qua điều này tiểu đạo, đi đến Tử Trúc Lâm ở trong, mới vừa tiến nhập ở trong chớp mắt, Tô Viêm sâu sắc tâm kinh, Tử Trúc Lâm ở trong, tràn ngập mênh mông hỗn độn năng lượng, không nghi ngờ chút nào, ở trong này có hỗn độn long mạch. Đây là Tô Viêm phát hiện điều thứ ba hỗn độn long mạch. Thi huyết hải, tổ điện, hỗn độn cốc hỗn độn long mạch Tô Viêm chưa từng thấy. Nhưng là hắn ở Tử Trúc Lâm phát hiện một cái hỗn độn long mạch. Toàn bộ Tử Trúc Lâm, hỗn độn khí nồng nặc vạn lần, tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tượng. Không trách đạo điện địa linh nhân kiệt, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nguyên bản là bởi vì hỗn độn long mạch nguyên nhân, Tô Viêm thầm nói, hắn quan sát toàn bộ hỗn độn long mạch, phát hiện thời khắc có hỗn độn năng lượng tiết ra ngoài. Theo Tử Trúc Lâm chảy xuôi mà ra, cho ăn toàn bộ đạo điện cương vực, lâu mà ở lâu đạo điện hóa thành thần thánh tịnh thổ. Cho dù là hiện tại hoàn cảnh vũ trụ suy yếu, các đại địa giới tinh khí khô cạn, nhưng là đạo điện năng lượng cũng không gặp suy yếu, đủ để chứng minh hỗn độn long mạch chỗ cường đại. Tô Viêm ánh mắt dò xét Tử Trúc Lâm, nơi này rất lớn, một cái đặc biệt thời không tồn tại bất hủ trật tự hoa văn, nơi này là đạo điện cấm kỵ mở ra đặc biệt thời không, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thật nhiều thiên tài địa bảo. Dọc theo đường đi, Tô Viêm phát hiện không ít hy hữu dược liệu, có thể cũng giống như là cỏ dại, đầy đất đều là, hơn nữa rất nhiều dược liệu sinh trưởng, không người quản lý, rốt cuộc hỗn độn long mạch tẩm bổ thần thánh tịnh thổ. Dược liệu sinh trưởng tốc độ sẽ rất nhanh, Tô Viêm hơi nghi hoặc một chút, Tử Trúc Lâm bên trong thiên địa thế giới, nhiều năm không ai quản lý, hắn gãi gãi đầu. Lẽ nào đạo điện cấm kỵ cũng không ở rừng trúc ở trong? Thời gian này, Tô Viêm trong lòng đột nhiên một cái cơ linh. Thiết Công Kê đã từng nói, Bắc Đầu Tinh lún xuống, đạo điện cấm kỵ đi rồi Bắc Đầu Tinh. Lẽ nào lão thôn trưởng đúng là đạo điện cấm kỵ? Tô Viêm líu lưỡi, trong lòng tất cả đều là kinh sắc. Hắn ở to lớn Tử Trúc Lâm lùng bát, hy vọng có thể phát hiện một ít gì đó. Đối với khắp nơi tài nguyên, Tô Viêm không dám lấy đi bất luận cái gì một dạng. Thậm chí hắn cũng phát hiện thần dược tung tích. Toàn bộ Tử Trúc Lâm giá trị tương đương kinh người, so với tổ điện tiền sử hoàn cảnh còn kinh người hơn. Đương nhiên mượn cho Tô Viêm mấy cái lá gan, cũng không dám hái cấm kỵ trong đạo trường bảo vật. Thời gian này, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, một cái cổ xưa tiểu đạo phần cuối, năm tháng khí tức nồng nặc, như là cổ đại thiên địa thời không. Tô Viêm ở trong đó, phát hiện một cái đạo cung, cung điện không lớn, mà cổ điển tự nhiên, xem ra tựa hồ là một tòa điện đá, năm tháng loang lổ, tối thiểu tồn tại mấy trăm ngàn năm. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, mà điện đá hoang phế, quanh thân mọc đầy cỏ dại, rất nhiều năm không có người quản lý, điện đá này đến cùng là của ai đạo trường? Hắn suy đoán không phải cấm kỵ, điều này làm cho Tô Viêm trong lòng có nghi hoặc. Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào khác một cái lối nhỏ, như là âm dương con đường, này cuối đường cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Vàng son lộng lẫy, sinh cơ bừng bừng, phun trào mênh mông hỗn độn thiên tinh, xuyên qua trời cao, hai con đường, hai cái không giống nhau đạo trường. Tô Viêm đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Đối với Tử Trúc Lâm cái khác địa giới ảo diệu, coi như không thấy, một vị bát phẩm đại tông sư, rất rõ ràng thấy rõ đến, hai cái này đạo trường tồn tại một loại nào đó hàm nghĩa đặc thù. Ở thiên mục của hắn quan tâm bên dưới, hai đại đạo trường trong mơ hồ muốn giao hòa, muốn dung hợp làm một thể. con đường này. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tiếp tục quan sát, hắn đứng tại chỗ, rất bình tĩnh, thời gian trôi qua, cũng không biết từ trần bao nhiêu. Trong lúc giật mình, Tô Viêm phát hiện hai con đường này ở trọng hợp, điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hai con đường từng bước thay đổi, như là hóa thành hai bóng người, ở thời không ở trong, chậm rãi giao hòa vào nhau. Oanh, hai con đường, phảng phất đại biểu âm dương hai cực. Nhưng là hiện nay, hai con đường có điểm hội tụ, giữa lẫn nhau đang giao hòa, ở gây dựng lại, trong lúc nhất thời va chạm, khủng bố ngập trời, như là hai đại bất hủ giả. Cách thời không đụng vào nhau, bởi vậy gây thành hình ảnh hủy thiên diệt địa, thậm chí ở tụ hợp chớp mắt, và sụp chỉnh mảnh thời không, mở ra một cái khủng bố cổ lộ thế giới. Tô Viêm không thể không hút vào khí lạnh, bởi vì nơi này vực tràng sâu không lường được, căn bản không thể mạnh mẽ xông vào, trừ phi đến đặc biệt thời gian, một điều này thần bí đường mới sẽ mở ra. Chính mình xem như là gặp may mắn, vừa vặn đụng tới thần bí cổ lộ mở ra. Trong hủy diệt, Tô Viêm nhào bắt được hùng vĩ gợn sóng, như là một cái đặc biệt vũ trụ ở nở rộ. Có chút quen thuộc, có chút xa lạ, tựa hồ chính mình đã từng liền đến quá. Nơi này như là đã từng cựu địa, giống như đã từng tương tự, nhưng là Tô Viêm thật không nhớ ra được, đến cùng ở nơi nào gặp được. Tử Trúc Lâm chính mình nhưng là lần đầu đến, lẽ nào tự thân đã từng tới? Trong ký ức quen thuộc, để Tô Viêm có chút mê man, nhưng là hắn vẫn là bước lên hành trình, xông vào con đường này ở trong. Xông tới mặt, chính là thương cổ cùng cửu viễn gợn sóng. Thần bí thế giới, trường tồn hậu thế, tất nhiên trường tồn năm tháng dài đằng đẵng. Một cái cuối con đường cổ. Là một cái tiểu thiên địa, bùn đất óng ánh, viên viên sán lạn, đặc biệt cứng cỏi, tỏa ra mơ hồ bất hủ gợn sóng. Những này tựa hồ là bất hủ bùn đất, phong phú một loại kỳ dị mùi thuốc. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, con đường này thật thành tinh, nuôi thành thần thánh tịnh thổ. Mặc dù là một hạt bùn cát, đều ẩn chứa kinh người linh tính, có thể dùng để luyện dược. Giá trị quả thực là kinh người, nhưng là bên trong tiểu thiên địa bùn cát, đâu chỉ ngàn tỷ, thật là Tô Viêm ở trong đó, nhào bắt được một loại bản nguyên vũ trụ gợn sóng, để Tô Viêm theo bản năng cảm thấy, chính mình có lẽ đi đến hỗn độn tháp. Rốt cuộc, bản nguyên vũ trụ hao tổn, chỉ có trong hỗn độn tháp mới có huyền hoàng bản nguyên. Có lẽ con đường này... Liên tiếp hỗn độn tháp, thần bí tiểu thiên địa, xem ra cũng không lớn, chảy xuôi sán lạn đại đạo ánh sáng, mà thiên địa phần cuối, rất là mơ hồ cùng thần bí, đi về một thế giới thần bí. Tử Trúc Lâm phần cuối, đến cùng là cái gì? Tô Viêm thầm nói, từng bước một hướng về phía trước đi đến, hắn đang nghĩ, có thể không gặp phải đạo điện cấm kỵ. Thậm chí có được hay không gặp phải Trương gia thôn lão thôn trưởng. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy, vũ trụ bí ẩn lớn nhất, nên giấu ở trong đó. Hùng vĩ như vậy bản nguyên vũ trụ, mặc dù là các tộc bất hủ giả sinh tồn hoàn cảnh. Sợ là đều không có chứ. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm xuyên qua đại địa, đi tới cổ lộ nơi sâu xa thời khắc, hắn hơi kinh hãi. Phát hiện không giống nhau hình ảnh, Tô Viêm nhìn thấy phía trước có một bóng người, rất là khéo mạn, xinh xắn lanh lợi, đây là một cô gái, nàng nằm ở cổ lộ nơi sâu xa, có thể nhìn thấy nàng đường cong chập trùng tư thái, da trắng như tuyết da đều đang phát sáng, cơ thể giàu có co giãn, tương tự lan tràn một loại tiên linh khí thế, làm Tô Viêm đi tới gần. Nhìn thấy nằm thẳng ở bùn cát bên trên nổi bật bóng dáng toàn cảnh. Hắn lấy làm kinh hãi. Tử Hà tiên tử. Hắn kêu sợ hãi. Vội vã giơ bàn tay lên chụp vào nàng. Tử Hà tiên tử tình huống cũng không được. Khí tức cực đoan suy yếu. một đầu đen sẫm, tóc đẹp xám trắng, dĩ vãng hoạt bát động lòng người Tử Hà tiên tử, giờ khắc này tựa hồ đi vào tuổi già, có vẻ đặc biệt già nua. Tô Viêm bàn tay nắm lấy nàng, cổ tay trắng ngần như muốn kéo đến, có thể Tô Viêm theo bản năng phát hiện da thịt của nàng bóng loáng nhẵn nhụi, có thể không giống như là tuổi già da thịt, đúng là thanh xuân mỹ lệ, mềm mại da thịt đều có thể bấm ra nước đến. Tô Viêm vốn định đem Tử Hà tiên tử đỡ lên đến, hỏi một câu nàng làm sao, gặp phải chuyện gì rồi, nhưng ai biết, hôn mê bên trong Tử Hà tiên tử mở một đôi mắt sáng, toàn thể cũng thần quang đại thịnh, vù, nàng da trắng như tuyết thể chảy xuôi thần huy, xem ra cực kỳ thần thánh, dập dờn tiên linh khí chất, như một vị lăng ba tiên tử, hơn nữa thân thể tỏa ra kinh người thần năng, dĩ nhiên đánh văng ra Tô Viêm bàn tay. Tử Hà tiên tử đặc biệt cảnh giác bò lên, khi thấy là Tô Viêm đến rồi, nhất thời tức giận nói, tiểu tử thúi, nhân lúc ta bế quan, chiếm ta tiện nghi, xem ta không đánh ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.